gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 259, 259, dạy học 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bị đánh bay cái vèo ra ngoài giống như lúc sáng. Sắc mặt Lục Duyên hơi tái nhợt. Hắn tiếp tục lui về phía sau mãi đến khi đập mạnh vào trên tường. Hơi thở hắn dồn dập, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Hai tay hắn đang run liên tục vì bị tấn công nhiều lần. Mệt mỏi thật sự, hắn có được nghỉ ngơi chút nào đâu. Cứ bị Tư Thính Vũ tấn công rồi nghe nàng chỉ ra chỗ nào chưa tốt. Cải thiện xong lại bị tấn công tiếp. Lục Duyên không hấp thu linh tinh để khôi phục linh lực. Cũng không sử dụng chủng tự nhiên nốt. Mà trước đó linh lực hắn đã khô cạn. Cơ thể thì đau nhức khó chịu. Lục Duyên nhếch mép, mặt như mướp đắng. Đạo sư, mình có thể nghỉ ngơi một chút được không? Đã luyện 6 giờ liên tục rồi đấy ạ. Tư Thính Vũ nhìn Lục Duyên. Nghiêm túc trả lời, ăn nhiều đắng, chịu nhiều khổ cực thì sau này mới đạt được nhiều thành tựu. Thật ra thiên phú của ta không hề cao. Nhưng vì không ngừng cố gắng, ta đã có thể sánh vai cùng Thanh Hòa. Ngươi là học trò ta. Ta tin ngươi cũng có thể. Chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ mới là cơ sở để trở nên mạnh hơn. Nền tảng của ngươi chưa tốt thì phải luyện tập gấp bội. 100 lần luôn cũng được chứ đừng nói là 10 lần. Khóe miệng Lục Duyên co rúm. Chán toát mồ hôi lạnh. Đạo sư nhà mình bị cuồng tu luyện hả? Lại còn nói mình thiên phú không cao. Lục Duyên một chữ cũng không tin. Làm gì có ai thiên phú không tốt mà trở thành chiến vương khi còn trẻ như nàng. Lại đây, tiếp tục, Lục Duyên lê lết tấm thân mệt mỏi đi qua. Trạng vạng tối, Tư Thính Vũ tiếp tục chỉ dạy Lục Duyên về phương pháp sử dụng trọng kiếm. Lục Duyên thấp giọng gầm lên, người vặn vẹo hòng thoát khỏi sức ép kinh khủng. Mặt hắn trắng bệch, lùi về sau hơn 10 bước liên tục rồi dừng lại. Trên bức tường cự lực hiện còn 3 bước. Thấy vậy, Tư Thính Vũ khẽ cười. Bây giờ đã phá tan được một phần sức mạnh. Tiến bộ hơn trước đây một chút rồi. Người đã học chi tiết về kỹ năng. Tiếp theo chỉ việc tập luyện cho thành thạo là được. Ta dùng sức bằng khoảng cấp mục đầu cấp 2. Sức lực của ngươi có thể phá giải 6 phần sức ta. Khi ngươi phá tan được 3 phần nghĩa là đạt tiêu chuẩn rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Lục Duyên ngồi bệt ra đất. Mệt quá xá là mệt. Hắn mới là chiến sĩ cấp 1 mà bị hành hạ kiểu này. Ai mà chịu nổi. Tư Thính Vũ thấy Lục Duyên ngồi dưới đất bèn nghiêm mặt nhắc nhớ. Thời gian tới ngươi không được chảnh mảng đâu đấy. Lục Duyên gật đầu. Cười trong đau khổ. Vâng thưa đạo sư. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Biết vậy là tốt. Bấy giờ Tư Thính Vũ mới nhoẻn môi cười. Nụ cười diễm lệ của nàng làm Lục Duyên ngây ngẩn. Suốt mấy canh giờ sau, hắn rất chú tâm vào việc tu luyện. Tốc độ lĩnh ngộ cũng khá nhanh. Tư Thính Vũ khá hài lòng về biểu hiện của Lục Duyên. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Lục Duyên ngạc nhiên, nghi hoặc quay đầu về nơi âm thanh phát ra. Rõ ràng nơi này là ký túc xá dành cho một người ở mà. Sao lại có người? Thấy Lục Duyên tỏ ra thắc mắc, Tư Thính Vũ cười nói, "Muội muội của ta tới." "Muội muội?" Lục Duyên sửng sốt, Tư Thính Vũ gật đầu, "Ừ, để ta giới thiệu cho ngươi." Nàng vừa nói xong, Lục Duyên thấy một thiếu nữ có mái tóc dài và đôi mắt cùng màu xanh lam. Khuôn mặt giống Tư Thính Vũ đến 8 phần nhưng thấp hơn một chút. Khí chất lạnh lùng, trong trẻo đi xuống. Thiếu nữ tóc xanh thấy Lục Duyên thì ngẩn người. Quay đầu hỏi Tư Thính Vũ. Ai thế ạ? Tư Thính Vũ giải thích. Lục Duyên, học trò ta mới nhận. Lục Duyên, đây là muội muội ruột của ta. Tư Thính Tuyết, Tư Thính Tuyết. Lục Duyên nghe thấy cái tên này thì ngờ ngỡ. Hình như ta nghe qua ở đâu rồi thì phải. Hắn thấy cái tên này quen quen. Dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Một lúc sau, Lục Duyên bỗng trợn to mắt quan sát thiếu nữ tóc xanh. Băng Tuyết công chúa, Tư Thính Tuyết, hắn nhớ ra mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. 2 tháng trước, lúc mới thức tỉnh, hắn vừa đăng nhập vào chiến võng thì thấy tin tức liên quan tới Tư Thính Tuyết. Hình như lúc ấy người ta nói nàng đột phá đến cấp chiến sư rồi. Lục Duyên ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tóc xanh trông có vẻ xấp xỉ tuổi mình. Thiếu nữ này mạnh thế ư, 2 tháng trước đã là chiến sư thì nay sẽ đến mức nào? Nghe được câu nói của Lục Duyên, Tư Thính Vũ giật mình nói. Hình như lúc trước Tuyết Nhi được lên chiến võng, người biết cũng không lạ. Nàng tiếp tục giới thiệu, Tuyết Nhi là đệ tử của Thiên Tài Doanh, vừa đến được mấy tháng, cùng khóa với ngươi. Sau này nếu được hai người cứ trao đổi với nhau nhé. Lục Duyên mỉm cười với Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết đồng học, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn. Cách chương.